Giới thần, chương 71, chạm trán Trương Phi Long. Góc truyện audio.com. Hôm nay khi mà Hồng vừa tới công ty là gây nên xôn xao. Náo động hết công ty từ tầng 1 đến tầng 4. Không phải vì lần đầu tiên cô đi làm trễ, mà vì loại lột xác do tẩy tủy khiến cô xinh đẹp đến nỗi nữ nhân nhìn vào ai cũng hâm mộ muốn chết. Sau đó thì cả dãy lầu liên tục có các nữ nhân các phòng ban giả bộ có việc để đến hỏi nguồn cơn. Tiếc rằng việc gia nhập Thanh Bang không phải giống như một loại mỹ phẩm có tiền là có thể mua được, cho nên chẳng mấy mà sự hí hửng của họ mất đi. Chỉ còn lại duy nhất là hâm mộ chị Diễm. Chị xem mầm có gì khác biệt không, vừa thấy Diễm tới Hồng liền như đứa trẻ thấy mẹ mới đi chợ về. Cô chạy ra khoe ngay lập tư xê giống như nhịn một giây cũng không được vậy. Nhưng mà sự gấp gáp này lại vô tình làm cô quên mất không để ý đến sự thay đổi của Diễm. Hoa a, đẹp nha. Làn da thật là đẹp. Diễm cũng tặc tặc lưỡi khen hi hi. Chị biết không, là hôm qua anh trai đã cho em gia nhập Thanh Bang rồi đó, nờ đó cho nên mới được như vậy nè. Chị thấy không, chuyện hôm qua em nói là đúng 100. Mà... phải không hi hi u, em nói đúng mà, chị đâu có nghi ngờ đâu hi hi u. Sao mọi người nhìn em ghê vậy? Bây giờ Hồng mới phát hiện ra không khí có chút lạ, tại thấy em vui quá nên mọi người thấy lạ thôi mà. Sầy Diễm khiêm tốn. Bỗng nhiên lúc này Hồng quay trở lại nhìn Diễm, phải hi hi a. Chị đa của chị, mãi tới bây giờ cô mới chân chính phát hiện ra thì ra làn da của Diễm cũng giống mình. Thậm chí còn đẹp hơn nhiều. Khí chất cũng giống mình, thậm chí còn cao quý, thanh khiết hơn nhiều. Nếu để diễn tả, thì quả thật không có loại ngôn từ nào có thể diễn tả hết, nhưng chỉ có một từ thôi, đẹp, chỉ một chữ này thôi. Từ khác thì đều không đủ toàn diện. Thế là hai người phụ nữ lại líu díu nói với nhau một mạch về sự thần kỳ này mãi không dứt được miệng. Chị coi nếu dưới ánh đèn nha, da sẽ sáng hơn, và em nghe nói là nó còn không bắt nắng nữa kìa. Lát nữa về em sẽ thử vậy hả? Với lại em còn nghe anh hai nói luyện thành chân khí rồi sẽ không sợ nóng, lạnh, độc, nhưng mà phải liên tục tu luyện thì mới được. Chết rồi, chị không biết tu luyện. Tên khốn đó không có chỉ. Ủa chứ không phải chị nhờ tu luyện mà được tẩy tủy này sao? Không, chị không biết nữa, ngủ dậy là vậy rồi. Hả, nhưng mà đang nói chuyện vui vẻ. Bỗng nhiên không khí trong môi trường có vẻ như lạnh hơn trước. Không gian xung quanh cũng đặc biệt im lặng một cách đáng sợ. Cảm nhận được một loại không khí đè ép, dồn nén ấp tới, hai nữ nhân đều đồng loạt quay đầu lại. Thái độ vui vẻ của họ lập tức trở nên lạnh ngắt. Đập vào mắt họ chính là một bóng dáng mà đối với Diễm đó chính là người thân duy nhất, nhưng lại là bóng ma đáng sợ nhất trong lòng. Còn đối với Hồng và các nhân viên khác trong công ty thì kẻ đó không khác gì một con cọp hỉ nộ thất thường. Chỉ một câu nói sai là có thể cắn chết người, đặc biệt là loại khí chàng từ người ông phát ra mang theo sự uy nghiêm không thể xâm phạm. Thậm chí còn ẩn chứa nộ khí kinh tâm có thể dẫn nổ chỉ vì một hành động nhỏ của ai đó. Thật sự là đáng sợ. Phía trước là một người thân cao 1m8. Mặc một bộ đồ xanh rằn di và cái nón xanh, thân hình cao to vạm vỡ. Bước chân vững vàng nặng trịch như di chuyển hai ngọn núi lớn trên đất. Khiến mỗi bước chân đều vang lên âm thanh như búa nện. Nện lên đất nhưng cũng nện cả vào lòng người nghe. Khiến kẻ yếu vía sẽ sinh ra tâm lý khiếp đảm. Sợ hãi trên khuôn mặt chữ điền góc cạnh rõ ràng là một sự nghiêm nghị như sắt đá. Mày rậm, trán cao. Toát ra khí thế như sơn lâm mãnh hổ vừa rời núi. Tựa như thế ngoài cao thủ vừa xuất sơn, đặc biệt là một loại sát khí bá đạo cố ý tràn ra ngoài khiến không khí giảm xuống ít nhất 10 độ. Cộng thêm loại khí chàng uy nghiêm hung tợn bất khả xâm phạm này tràn tới Trương Phi Long, bước tới đâu là nơi đó lặng ngắt như tờ. Thậm chí khiếp đảm bất an. Bất kỳ kẻ nào cũng đều cảm nhận được một luồng khí lạnh ập tới kinh khiếp nhân tâm. Đương nhiên là vẫn trừ một người ra, tên này vẫn nhàn nhã dương cặp mắt lên nhìn Trương Phi Long như nhìn một con khỉ đực duy nhất trong bầy. Trong lòng Diễm vốn dĩ đã sợ hãi đến gần như mất kiểm soát về lý trí. Nhưng mà may mắn là cô có một loại bản năng rất kỳ lạ, mỗi khi gặp chuyện là cô lại nhìn về phía tên đó, cái bản mặt hắn không bao giờ hấp tấp và lo lắng, lúc nào cũng là như vậy, bình thản và tự tin đến kỳ lạ, tựa như việc gì cũng không thoát ra được bàn tay của hắn vậy, chỉ riêng cặp mắt đó thôi là đã đủ để Diễm bị lây dính tự tin rồi. Trong khi đó hôm nay hắn lại ngồi không quá xa cô, và vẫn giữ vẻ mặt đó thật sự. Bây giờ cô chỉ có một mong ước duy nhất, đó là bỏ hết tất cả rồi nhào vô lòng hắn, để chuyện còn lại vứt hết cho hắn giải quyết. Trước giờ chuyện gì cô cũng không sợ, nhưng chỉ có khi đối diện với người cha máu lạnh này là không được. Đây là nhược điểm cũng như khoảnh khắc mà cô yếu đuối nhất, cạch cạch. Cuối cùng bàn chân như sắt thép ấy cũng dừng lại và chỉ cách Diễm có 3 bước chân, loại khí thế áp bách kinh khủng đó ấp thẳng vào mặt, khiến tâm trí hai cô gái như rơi vào hầm băng, thật là giỏi ư. Giọng Trương Phi Long như dao cứa vào thịt, vừa đi được 2 ngày đã muốn tạo phà, mày là muốn chống lại cha sao? Giọng nói càng về sau sát khí lại càng đậm đặc, tâm trí lúc này của Diễm đã gần như lâm vào băng giá. Cảm giác khiếp sợ lúc này gần như muốn bóp nghẹt con tim yếu đuối đến nghẹt thở, nhưng mà trong cơn chết đuối lại có một cọng rơm cứu mạng kịp thời xuất hiện. A hát, thì ra ông là cái gã Trương Phi Long đáng khinh bỉ kia sao? Giọng Thiên như bỡn cợt vang lên, tuy là chỉ mấy câu bề ngoài bình thường, thực tế lại chứa đầy chân lực hoàn toàn phá tan loại khí thế bá đạo và sát lục khí thức của Trương Phi Long tan tác không còn chút tàn dư. Đồng thời thanh âm kịp thời này lại vừa đủ cứu vớt Diễm ngay tại biên giới sắp tan vỡ. Mày, muốn, chết, Trương Phi Long nghiến răng nói 3 chữ. 3 chữ này ẩn chứa 7 thành chân lực, và dựa theo công pháp mà lão tu luyện luyện ngục tâm kinh mang theo sát lục chi khí đậm đặc cuốn tới như sóng lớn vỗ bờ, có thể dễ dàng đột phá phòng ngự tinh thần, chấn phá thức hải kẻ địch, trở thành ngu ngốc trong tức khắc. Buồn cười, không nhiều không ít, Thiên chỉ bình thản nói đúng 2 chữ. Giống như chế nhạo con ruồi xông vào lửa đỏ, đơn giản nhưng mà hiệu quả, lại không ngờ một chữ đầu tiên như chớp giật phá tan 7 thành chân lực. Sau đó chữ thứ 2 lấy thế như trẻ che bình một cái tiếp tục tiến công xoáy vào óc bịch. Trương Phi Long kinh sợ lùi một bước vội vàng vận công đối kháng. Sát lục như thủy triều cũng bị đánh tan không còn một mảnh, thậm chí tuyệt kỹ chấn thiên quỷ bộ đã xúc tích đến bước thứ 24 cũng hoàn toàn bị đánh tan. Khí thế như hung thần cũng rách nát không chịu nổi, loại quỷ bộ này chính là tuyệt kỹ chấn phái trong tổ chức của lão. Có tất cả 300 bước, mỗi bước là khí thế trên người lại bị nén ép lại một lần. Mạnh lên một lần và sát khí được xúc tích cũng lớn thêm một phần. Đến bước thứ 30 là có thể tạo thành một loại thế trong thiên địa và gia tăng uy lực công pháp lên 1 thành. 300 bước là uy lực sẽ gia tăng trọn vẹn gấp đôi. Đáng sợ là loại quỷ bộ này còn có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi, như một loại thân pháp trong chiến đấu, lại cộng thêm việc gia tăng một khí chàng áp bách và sát lục làm ảnh hưởng tinh thần kẻ địch. Loại quỷ bộ này chân chính có thể xếp vào hàng tuyệt đỉnh võ học. Cách chương.